Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, nhân tộc đại thế, thời khắc này, nhân tộc đại thế ngưng tụ, uy không thể đỡ, mấy ngàn vạn nhân tộc gào thét, thương thiên chấn động, đây là thuộc về nhân tộc uy thế, ở một vị tuổi trẻ thành chủ đái động hạ, ngưng tụ thành một luồng thế, thuộc về nhân tộc đại thế, ầm ầm mơ siêu. Đạo đạo tinh lực trùng thiên, hội tụ đến, ngưng tụ ở Lâm Dật trên đỉnh đầu, xoay quanh lan lộn, cuối cùng bị một đạo to lớn bóng mờ một cái nuốt xuống. Hóa thành một vị mông lung hùng vĩ người khổng lồ, uy thế ngập trời, Lâm Dật bước chân đạp xuống, hư không ầm ầm chấn động, phía trước thú nhân sắc mặt thảm biến, cự thú bất an rít gào, nhanh chóng lùi về phía sau. Không thể chịu đựng một luồng mạnh mẽ áp bức, chỉ có hai bóng người, mới có thể dễ dàng chống đối, trôi nổi ở trước không nhúc nhích, nhưng, đại tu trưởng cùng đại tế tự sắc mặt rất nặng nề. Nhìn chằm chằm này một đạo to lớn bóng mờ, rốt cục nhìn thẳng vào này một nhánh nhân tộc, đã trưởng thành, không cách nào áp chế rồi. Đại tế tự phảng phất thấy cái gì, mặt hiện lên kinh sợ, một bên. Thú tộc đại tù trưởng sắc mặt thận trọng, hung quang lấp lóe, nhưng một đôi mắt nhưng có trí tuệ tràn ngập, vị này đại tù trưởng không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Trí tuệ đồng dạng không thấp, bằng không sẽ không ngồi trên tù trưởng vị trí. Hắn lẩm bẩm nói, nhân tộc, vẫn là như thái cổ thời kỳ như thế. Trưởng thành cấp tốc, bộ tộc ta từ thái cổ vẫn bị áp chế, chưa từng có ngẩng đầu lên quá. Thậm chí còn bị các tộc ức hiếp, lẽ nào, lần này đồng dạng cũng bị áp chế, không cách nào phá tan gông xiềng, tiến vào rộng lớn hơn trong thiên địa sao. Hắn, chỉ có một bên đại tế tự nghe thấy, sắc mặt một trận biến hóa, có vẻ hơi bi thương, thế nhưng, làm đảo qua này hơn một triệu trong tú nhân, trong đó có một bóng người, không có đặc biệt gì, nhưng cho hai người mang đến rất lớn khiếp sợ. Tu trưởng, Man Vương bộ một vị vương nữ liền ở trong đó, nhất định phải đổi lại, bằng không ngươi ta đều muốn xong đời, đại tế tự lặng yên truyền âm. Có vẻ rất là sốt ruột, bọn họ nói cái gọi là vương nữ, rốt cuộc là ai, vì sao sốt sắng như vậy đây? Đối với này, Lâm Dật cũng không biết, bất quá nội tâm mơ hồ có chút cảm giác, lần này đến thú nhân quá hơn nhiều, thậm chí. Hắn hoài nghi toàn bộ thú tộc trong bộ lạc, có thể chiến chi binh phần lớn đều đến rồi. Tình huống này, nằm ngoài dự đoán của hắn, nguyên bản dự liệu được thú nhân sẽ đến, cũng không định quá liền ngay cả đại tù trưởng cùng này đại tế tự đều đến rồi. Đây là dốc toàn bộ lực lượng, có vấn đề lớn, nhất định phải cẩn thận. Lâm Dật âm thầm đảo qua này hơn trăm vạn thú nhân. Ngoại trừ sợ hãi ở ngoài. Sẽ không có đặc biệt gì, có vẻ hơi không rõ. Muốn nói đặc biệt, này thú tộc nam nữ vẫn là rất không giống nhau. Quả thực chính là hai thái cực. Thú tộc nam tử, vóc người khôi ngô hùng tráng. Khắp nơi dữ tợn, có vẻ rất hung hãn. Cho tới thú tộc nữ nhân, liền có vẻ hơi kiêu tiểu. So với nhân tộc thân thể gần như. Nhưng, khiến cho người kinh ngạc chính là... Những này thú tộc nữ nhân cũng không có làm cho người ta giữ tợn cảm giác. Ngược lại có chút yêu dễ mơ siêu không sai. Những này thú tộc nữ nhân, từng cái dung mạo rất tinh tế. Nữ tử không có răng nanh khắp nơi. Vẻn vẹn hai viên bé nhỏ răng nanh, óng ánh trắng lượng, một đôi mắt như lục bảo thạch giống như vậy. Có dị dạng mê người khí tức. Bất quá, chộp tới này hơn một triệu thú nhân. Lâm Dật vẫn không nhúc nhích, thậm chí không cho bất luận nhân loại nào động những này ý đồ xấu. Hắn không muốn thủ hạ người biến thành như vậy, đây là một cái không tốt bắt đầu. Mặc kệ những này thú tộc nhiều nữ nhân đẹp đẽ, như trước không phải cớ, vì lẽ đó vẫn chỉ là để những này thú nhân đi đào móc đồng thau khoáng. Hôm nay càng là muốn bức bách này thú tộc đại tu trưởng. Nếu là không thả lại chộp tới nhân loại, liền tất nhiên trước tiên nắm trăm vạn thú nhân tế cờ. Chiến kỳ huyết tế, sau một khắc chính là không chết không thôi huyết chiến. Hai trong tộc, chỉ có một cái có thể tồn tại. không phải Lâm Dật thế lực triệt để diệt vong, chính là thú tộc cái này to lớn bộ lạc diệt sạch sẽ. Không có đường lui, làm sao, đại tù trưởng không rõ ràng làm sao cân nhắc, có hay không để ta cho ngươi cái thời gian suy nghĩ. Lâm Dật nói chuyện, cảm thấy tất yếu bức bách cái này đại tù trưởng, xem trước mắt tình cảnh, những này thú nhân đến mục đích, tựa hồ không phải muốn diệt bọn họ, mà là có mục đích khác, như vậy, khả năng duy nhất chính là trước mắt hơn 1 triệu thú nhân. Trong đó có bí ẩn gì đây? Lâm Dật không rõ ràng, nhưng muốn xác định một thoáng, vì lẽ đó hung hăng bức bách, muốn ép này đại tù trưởng, hắn làm như thế, kỳ thực là không thể không vì là cách làm, nếu là không hung hăng, những này thú nhân tất nhiên ép qua nhân loại bên này. Đây là một luồng đại thế, chủng tộc đại thế không thể yếu, bằng không không chỉ có ném ta nhân tộc tổ tiên mặt mũi. Càng không cách nào thu được một cái mạnh mẽ tôn nghiêm mơ siêu, 3 tức thời gian. 3 tức vừa qua, huyết tế chiến kỳ, ta nhân tộc cần dùng đao thương giết ra 1 phần tôn nghiêm. Hay dùng ngươi thú tộc vạn vạn tộc nhân huyết đến đúc nhân tộc chiến kỳ. Dùng ngươi thú tộc vô số tộc nhân hài cốt rèn đúc ta nhân tộc tôn nghiêm. Chiến sao, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, đỉnh đầu bàng đại nhân ảnh ầm ầm mà lên. Đỉnh thiên lập địa, trần áp bát phương, uy thế ngập trời, đây là dung hợp hơn 30 triệu người khí thế mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Khủng bố đáng sợ, khó mà tin nổi, thời khắc này, nhân tộc huyết dịch sôi trào, người người phấn khởi, giơ lên cao đao thương, tỏa ra sát khí ngất trời. Bọn họ do Lâm Dật dẫn dắt, đem nội tâm một luồng huyết mạch uy thế tản mát ra. Cuối cùng ngưng tụ thành chủng tộc đại thế, uy không thể đỡ, phía trước, thú nhân có chút rối loạn, ngàn vạn đại quân đều bị làm kinh sợ. Loại này đại thế, là ngưng tụ tất cả nhân loại thân thể tinh lực, nội tâm nguyện vọng cùng ý chí ngưng tụ mà thành một luồng chiến ý. Khuấy lên thập phương thiên, này thú tộc bị kinh sợ, muốn bạo phát bổn tộc uy thế, nhưng đáng tiếc đã bỏ qua thiên cơ, bị áp chế. Thậm chí, bởi trong thành trống trận nổ vang không ngớt, khiến cho vô số nhân tộc càng nhiệt huyết, tất cả mọi người cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, được, bản tù trưởng đáp ứng rồi. Này đại tù trưởng, trực tiếp gật đầu đồng ý, để Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nội tâm âm thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề, những này thú nhân đến thật không đơn giản, mục đích không biết, hiển nhiên không phải vì diệt bọn họ mà đến. Bất quá, này đại tù trưởng tiếng nói xoay một cái, nói rằng, bất quá, bản tù trưởng trong tay, nhưng là có 6 triệu nhân tộc, ngươi muốn 1 triệu đổi 6 triệu, vậy thì có chút chuyện cười, cái gì? Thời khắc này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, trừng mắt trước mắt thú nhân đại tù trưởng, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chộp tới hơn 6 triệu người loại, đây là khủng bố bao nhiêu tình cảnh. Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt phẫn nộ, một luồng sát ý lan tràn ra, thật sự bị này một câu nói kích thích đến. 6 triệu à, những thứ này đều là đồng bào loài người, lại bị chộp tới, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bị giết bao nhiêu, bị ăn bao nhiêu, thậm chí bị tế tự bao nhiêu. Thật sao, Lâm Dật sắc mặt bất động, nội tâm nhưng sát ý ấp ủ, bị câu chuyển động thân thể bên trong sát lục chi khí. Thật sự rất phẫn nộ, hơn 6 triệu người, con số này quá lớn, thậm chí không thể nào tưởng tượng được, những này thú nhân đến cùng giết bao nhiêu nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm đại tù trưởng, từng chữ từng câu, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta biết, ngươi nắm tộc nhân ta tế tự, ngươi giết bao nhiêu, ta đều sẽ dùng ngươi thú tộc gấp 100 lần nhân khẩu trả lại. Giết một mình ta, ta diệt ngươi 100 người, Theo hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trên đỉnh đầu, này một vị to lớn bóng mờ bỗng nhiên hơi động, hung hãn một trường trần áp, phía trước khắp nơi ầm ầm sụp đổ xuống, nhấc lên một luồng huyết nhục gió tanh, mấy vạn thú tộc cự thú kỵ binh hóa thành mưa máu bay ra. Chớp mắt, vô số người yên tĩnh, liền ngay cả này thú tộc đại tù trưởng cùng đại tế tự đều không có dự liệu được. Này Lâm Dật nói, dĩ nhiên một đòn đánh giết mấy vạn thú nhân chiến sĩ. Vẫn là một ít mạnh mẽ cự thú kỵ binh, không một may mắn thoát khỏi. Khốn nạn, ngươi muốn chết, đại tế tự nổi giận, cả người uy thế cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, cả người biến mất không còn tăm hơi. Sau đó giết tới Lâm Giật đỉnh đầu, đáng tiếc nghênh tiếp hắn chính là một đạo khủng bố ánh kiếm. Còn có 9 đạo đáng sợ tiễn mang, một trận leng keng, ánh kiếm phá nát, mà 9 đạo phong mang vẫn như cũ đánh tới. Xì một tiếng, xuyên thủng này đại tế tự tay, nếu không có hắn đúng lúc lùi về sau, này vài đạo phong mang đem xuyên thấu thân thể của hắn. Ngươi không tư cách để chúng ta thành chủ ra tay. Hai bóng người đi ra, từng bước, uy thế tỏa ra, leng keng mơ hồ, hai người này, chính là Khương Ngọc Nhiên cùng Tương Cầm Cầm hai người, mặt cười tràn đầy sát ý, nhắm ngay này một tên đại tế tự. Giờ khắc này, nhân tộc bên này, đạo đạo mạnh mẽ bóng người lao ra, tỏa ra từng người lạnh lẽo khí thế, sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt binh khí nhìn chằm chằm đối phương, như lại có một lần, sẽ hạ sát thủ, Mạc Long chờ người, không chỉ có riêng nhìn mà thôi. Lâm Giật giờ khắc này tạo nên uy thế, nhất định phải do toàn bộ người đến giữ gìn, bằng không uy thế một tan vỡ, tổn thất chính là bọn họ bên này. Muốn chiến sao, một đạo lại một bóng người đứng ra, sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn liên tục, cả người chiến khí sôi trào, như lửa bình thường thiêu đốt, thuộc về nhân tộc uy thế vào thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Cưỡng bức mà đi, này đại tế tự sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình, một vết thương, nhưng là bị một nhánh phong mang xuyên thủng, là Thương Cầm Cầm mạnh mẽ truy hồn tiễn, rất khủng bố. Đại tế tự, lui ra, này một tên tú nhân đại tù trưởng đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Giật, lại nhìn bạo thành xương máu mấy vạn cự thú kỵ binh. Hắn kỳ thực rất phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều chính là lẫm liệt, không nghĩ tới này nhân tộc có thể ngưng tụ mấy chục triệu người loại uy thế. Hình thành đáng sợ sát phạt, này không phải Lâm Giật sức mạnh, mà là có sức mạnh của nhân loại, ngưng tụ ở đây. Hình thành nhân tộc đại thế, lúc này mới có kinh khủng như thế lực uy hiếp. 3 ngày, ta sẽ thả về có nhân tộc, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Bằng không bản tù trưởng cả tộc lực lượng cũng muốn giết ngươi, đại tù trưởng tỏ rõ vẻ hung hoành. Sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý, khiến cho người nghẹt thở. Lâm Giật bình thản gật đầu, nói rằng, ta chờ, 3 ngày vừa qua, không gặp bộ tộc ta người trở về. Vậy thì huyết tế chiến kỳ, ngươi ta hai tộc so tài xem hư thực được. Này đại tù trưởng, trực tiếp phất tay, hư không trên vài đạo điểm đen nhanh chóng xẹt qua, chớp mắt biến mất ở nơi này. Sau đó, ở đây, hai đại chủng tộc liền như thế đối lập, hình thành một cái cực kỳ nghiêm nghị tình cảnh. Đại chiến không có mở ra, nhưng cho vô số người đáng sợ hơn áp lực. Đây là một loại đối lập, Lâm Giật bên này. Chống trận vẫn không dừng lại quá, thậm chí càng mãnh liệt hơn mấy phần, mà đối phương thú tộc quân đoàn bên trong, ầm ầm tiếng trống truyền đến, kích thích vô số thú nhân, áp chế bên này tiếng trống. Đây là một cái cân bằng đối lập, những này thú tộc, mục đích là này 1 triệu thú nhân, trong đó có bí mật gì đây? Lúc này, Lâm Giật âm thầm đảo qua những này thú nhân, suy đoán mục đích ở đâu? Thế nhưng không cách nào suy đoán ra đến để vì cái gì. Khả năng duy nhất chính là 1 triệu trong thú nhân, có nhân vật trọng yếu tồn tại. Cho dù có nhân vật trọng yếu, đối với ta nhân tộc tới nói đều không có tác dụng gì. Bây giờ có thể hình thành một luồng đại thế, bức bách thú tộc thả người. Này đã là to lớn nhất cực hạn, bằng không sau một khắc chính là huyết chiến liền thiên, Lâm Giật một mình trầm tư. Con mắt lập lòe tinh mang, suy nghĩ lần này cưỡng bức đến cùng thất, mình bước đi này đi ra, liền không còn đường quay đầu, tương lai làm sao đem quyết định bởi một cái thực lực tăng lên. Bằng không diệt vong là sớm muộn, chờ một chút, ta chỗ này thực lực tổng hợp không kịp, ta cần thời gian tích lũy, không thể nóng vội, hiện ở trong tay mấy chục triệu người sinh tử ở ta trong một ý nghĩ. không thể ra bất kỳ sai lầm nào, Lâm Dật sắc mặt kiên định. Cả người khí tức càng chất phác mấy phần, rốt cuộc để ý rõ ràng nội tâm tâm tư. Bước đi này đi ra sau, đến tiếp sau mưu tính cùng phát triển nhanh chóng xẹt qua trong lòng. Hắn cần phải nhẫn nại. Hết chương.